chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tuân mệnh. Nữ đế đại nhân, nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước kia đều là mình các loại phương thức đùa giỡn nữ đế. Kết quả nghĩ không ra. Hiện tại Sở Thanh Nguyệt đã bắt đầu thế công nghịch chuyển nghĩ biện pháp trêu chọc chính mình. Nghĩ không ra nữ đế nhìn qua thanh lãnh, nhưng trêu chọc người thủ đoạn thế nhưng là không kém cỏi chút nào a. Nói như vậy, ta còn có chút muốn nếm thử dâu tây vị đây này. Nhiếp thần mỉm cười, bỗng nhiên xích lại gần, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ăn một miếng Sở Thanh Nguyệt trong tay dâu tây kem tươi. Cái kia kem tươi lần trước khắc còn mang theo nhàn nhạt son phấn đỏ. Thậm chí còn có chút ít thanh lãnh tàn hương. Mắt thấy nhiếp thần ăn một miếng dưới. Sở Thanh Nguyệt gương mặt xoát một đỏ. Quá phận, nhiếp thần cười nói. Lão bà ngươi cũng không phải không cùng ta hôn môi qua. Làm sao vẫn là như thế ngây thơ a, ta mặc kệ. Sở Thanh Nguyệt đỏ mặt. Trả thù tính lại khẽ liếm một miệng nhiếp thần trong tay kem tươi. Hương mềm đầu lưỡi xẹt qua màu tím nhạt kem tươi. Hơi có ngượng ngùng nuốt vào bên trong miệng. Hừ, ăn ta kem tươi còn muốn chạy. Nhiếp thần cười một tiếng. Cấp tốc phản kích, ngươi lại ăn của ta. Ăn thì thế nào? Vậy ta, lại ăn trở về. Sau đó, phủ lên trên đường phố. Sở Thanh Nguyệt cùng nhiếp thần ngươi một miệng. Ta một miệng, hoàn toàn bỏ qua trong tay mình kem tươi. Ngược lại là chuyên môn nhìn chằm chằm đối phương kem tươi ăn. Thất thải nghê hồng đèn chiếu rọi. Sở Thanh Nguyệt cái kia băng cơ ngọc cốt trên da thịt mang theo một tầng ửng đỏ. Từng đạo cực quang chậm chạp xẹt qua. Đem dung nhan của nàng nhiễm lên một chút mê người say đỏ. Cái này nếu như trích tiên giống như dung nhan không biết nhìn ngây người bao nhiêu người đi đường. Càng quan trọng hơn là bọn họ gặp qua tú ân ái. Gặp qua lễ tình nhân tú ân ái. Nhưng nhìn qua hai người ngươi một miệng, ta một miệng, đùa giỡn bên trong ăn đối phương kem tươi cảnh tượng. Mắt thấy đến một màn này người chỉ cảm thấy dường như ăn một gốc cây trên quả chanh quả. Liền xem như lễ tình nhân. Như thế tú ân ái cũng thật sự là quá phận một chút a. Lão bản, không hiểu liền hỏi, mua kem tươi có thể đưa bạn gái sao? Lão bản, các ngươi cái này kem tươi chỉ cần mua liền có thể có giống như tiên tử bạn gái sao? Lão bản bằng không ngươi cũng cho ta đến một phần. Ta ăn cẩu lương muốn ăn no chết a. Trong lúc nhất thời, vừa mới nguyên bản có chút lạnh tanh kem tươi trước sạp đầy ắp người. Thanh âm nối liền không dứt, nhìn lấy một màn trước mắt. Lão bản chỉ cảm thấy một trận giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên đi cảm tạ vừa mới đi qua cái kia đối với thần tiên quyến lữ. Vẫn là cùng đám người này nói thẳng. Các ngươi muốn cái dám ăn đâu? Ngoặc kép, mắt thấy trong tay hai người sinh tố tất cả đều thấy đáy. Mà lại ăn xong đều là đối phương. Ngươi người này, thật đúng là, chấm ngoặc kép, rốt cục, Sở Thanh Nguyệt nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cái kia ngâm ngâm tiếng cười như không cốc u kêu giống như dễ nghe êm tai. Lại cười một hồi lâu. Cảm giác được cái bụng cười có một chút phát đau. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới nhẹ che miệng. Chậm rãi ngừng lại. Chỉ là, nhìn về phía nhiếp thần. Nàng chợt chú ý tới nhiếp thần ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên chính mình. Ngươi dùng loại ánh mắt này làm gì nha? Sở Thanh Nguyệt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có gì. Cũng là cảm giác lão bà ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có như thế cười qua. Nhiếp thần, 10 phần nghiêm túc nói. Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác cực ít lộ ra nụ cười. Thậm chí cơ hồ chưa bao giờ mang qua nụ cười. Nhưng lần này, nàng chẳng những bật cười. Còn cười đến như thế ngọt ngào. Trong tươi cười, dường như không có bất kỳ cái gì sầu lo đồng dạng. Trong nháy mắt. Đã từng cái kia vĩnh viễn lãnh ngạo thanh cao. Không người dám xâm phạm Thanh Nguyệt nữ đế. Đúng là như nhà bên bích ngọc nữ hài giống như đáng yêu. Hừ, còn không đều là bởi vì ngươi. Sở Thanh Nguyệt oán hận nhón chân lên. Ngón tay nhẹ nhàng đến tại nhiếp thần trán. Ấn 2 lần, nhưng rất nhanh. Liền một lần nữa quay đầu. Nhẹ dắt nhiếp thần tay. thanh âm bên trong mang theo một tia khó nén ngượng ngùng chi ý. Tiếp tục đi thôi, ta còn muốn nhìn một chút chỗ sâu cực quang cái dạng gì đây. Tuân mệnh, nữ đế đại nhân, nhiếp thần bắt trước binh lính đồng dạng cười giỡn nói. Hừ, theo bản đế tiến về. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia khó nén ý cười. Ôn nhu dựa vào nhiếp thần bên cạnh, đèn đuốc chiếu rọi, hai bóng người rúc vào một chỗ, đang lưu chuyển trong ánh sáng, dường như thi họa đồng dạng duy mỹ. Bên trên bầu trời cực quang chậm chậm lưu động, người đi trên đường phố nối liền không dứt, lễ tình nhân bầu không khí phá lệ làm cho người đắm chìm ở trong đó. Nơi này cũng giống như trước kia đồng dạng hòa bình, không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh. Dị thú nham quật đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo ầm ầm tiếng nổ lớn chợt phá vỡ cái này hiếm thấy bình tĩnh. Ngay sau đó, tự đường đi nơi xa, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, vô số vết nứt lan tràn ra. Theo đại địa một trận rung động, đúng là có một cái vô cùng to lớn cự thú từ dưới đất phá đất mà lên. Trong nháy mắt, mặt đất cùng nham thạch bị đỉnh nứt ra. Cùng với một tiếng kinh khủng gào rú thanh âm, tất cả mọi người thấy rõ ràng một đạo to lớn cự ảnh từ đó mà ra. Đó là từ nham thạch tạo thành to lớn cự khu, nương theo lấy nó di động, to lớn dư âm hóa thành hạt bụi hướng về bốn phía phun trào mà đi. Cái kia từ vô số nham thạch chỗ tạo thành trên thân thể phân bố to to nhỏ nhỏ sáu con mắt. Ánh mắt tại địa chất bên trong nhúc nhích, bề ngoài làm người ta nhìn tới buồn nôn. Đại địa oanh minh rung động, kinh khủng mùi huyết tinh trong nháy mắt hướng về chung quanh lan tràn ra. Chỉ là trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh. Đó là dị thú mạnh mẽ nhất một trong nham quật A. Chạy mau, tranh thủ thời gian chạy A. Không biết là ai hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngay sau đó, theo trong lúc khiếp sợ thật vất vả chậm tới người đi đường toàn bộ hướng về nơi xa bỏ chạy. Tới chỗ này tham quan tuyệt đại đa số đều là tu sĩ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Tại to lớn cự vật hành động trước đó liền đã ở pháp thuật gia trì phía dưới chạy ra cực khoảng cách. Xa, gặp du khách trốn được rất nhanh. Trên đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong nhóm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng xuất ra một đạo ảm đạm phù lục. Đây là bọn họ những cái này sinh hoạt tại cực quang chi địa người. Theo tổ tiên liền một mực truyền thừa bí pháp, cái này huyền diệu thổ độn thuật sớm đã truyền thừa không biết mấy ngàn năm. Chỉ có người địa phương có thể sử dụng, cũng cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần một chương thổ độn phù, liền có thể đem chính mình cùng bầy ở chỗ này quầy hàng cùng nhau biến mất. Cũng truyền tống đến rời xa địa phương nguy hiểm địa phương. Người bán hàng rong nhóm ảo ảo không chút hoang mang xuất ra chuẩn bị đã lâu thổ độn phù. Thổ độn, có thể đột nhiên, nét mặt của bọn hắn lại ngưng trệ ở. Thổ độn phù, đã mất đi hiệu quả. Không đúng, cũng không phải là thổ độn phù đã mất đi hiệu quả. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy cái kia theo nham trong đất phá đất mà lên quái vật thể nội phân hóa ra một cái hoàng thổ. Sắc dây thừng dài, cũng đâm thật sâu vào dưới mặt đất. Mà căn này dây thừng dài bên trong phun trào lấy quỷ dị khó lường khí tức. Đúng là đem phương viên hơn 10 dặm đất toàn bộ đọng lại. Hoàn toàn hạn chế lại thổ độn phù tác dụng. Không có thổ độn phù, những cái này sinh hoạt tại cực quang chi địa cư dân chẳng qua là lớn nhất so với bình thường. Còn bình thường hơn phàm nhân. Mà giờ khắc này, loại kia hoảng sợ địa chất cự thú phát ra một tiếng máu tanh gào rú. Nương theo lấy đại địa chấn chiến, chính chậm rãi chạy tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,